Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 156. Và trước khi vào tập truyện thì như các bạn có thấy, Phong có để một cái link truyện Thiên Tôn, đó là kênh truyện Thiên Tôn mà kênh anh Việt Dũng mà mình đã từng giới thiệu cho anh em, đó là ông anh của mình đang đọc bộ truyện đó. Thì cũng rất mong anh em hãy vào ủng hộ MC Việt Dũng với bộ truyện Thiên Tôn này. Hiện tại là bây giờ mình mới giới thiệu, bởi vì cũng được 30 tập rồi, anh em mà có nghe thì nó đỡ bị ngắt quãng. Chuyện này thì anh Việt Dũng mới đọc thôi, và cũng là một MC mới thì cũng rất mong anh em vào ủng hộ nhé. Đây là một bộ truyện cũng là cũ rồi, đó là Đế Tôn của Trạch Trư, và do tránh trùng lập thì có đổi tên thành Thiên Tôn. Và Đế Tôn của Trạch Trư thì anh em chắc chắn là biết, nếu mà đã nghe nói rồi, nghe tác giả đó rồi thì yên tâm là bộ truyện rất hay, và rất mong anh em hãy ủng hộ ông anh của mình nhé. Đó là bộ truyện Thiên Tôn, anh ấy đổi tên như vậy. Và anh em mà vào view tập 1 thì nhớ để lại comment để biết là anh em kênh Tiến Phong sang ủng hộ nhé. Bộ truyện cũng rất hay đấy mọi người. Và chúng ta quay với bộ truyện Yêu Tôn ngày hôm nay. Link tập truyện đó thì mình đang để ở cái ghim ở trên này nhé, ghim trên thanh chat này. Và sau mình sẽ để ở dưới phần comment sau khi live stream này kết thúc. Và quay trở lại với Yêu Tôn thì cuối tập trước thì Phong có đọc lập lại một đoạn, một số câu của cái chương trước. Thì cũng không sửa được nữa, bởi vì muộn quá nên cũng mệt. Và nó bị lập lại mất một đoạn, và mình cũng phát hiện ra và mình dừng lại. Thì hôm nay thì em sẽ đọc một tí để nối tiếp từ cái cũ nhé. Vừa rồi nó chỉ lập mất một vài câu thôi, thì sẽ sang cái mới luôn. Chúng ta vào tập 156. Và hy vọng hôm nay cũng sẽ đọc được 157 ngắn ngắn nữa. Sau cái này thì đến xích tâm, rồi sẽ 157 nhá. Cứ khoảng 11:30. Anh em mà còn thức thì chúng ta vào nghe. Và nếu mà không đọc thì Phong cũng sẽ báo. Nhớ vào ủng hộ ông anh của mình nhá. Anh Việt Dũng. Mình xin phép đọc một đoạn của cái chương trước để cho nó liền mạch một tí, không nó lại bị lỗi. Yêu Tôn, tập 156. Nhìn thấy Hồ Diên lão tổ liều mạng, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên. Hồ Diên lão tổ lúc này đã rơi vào trong điên cuồng, thất thần, sức chiến đấu tăng vọt, không hề giống như lúc trước. Hồ Diên lão tổ ở trạng thái này, Mạnh Hạo có thể chọn tránh né, trì hoãn thời gian. Đợi thời gian trôi qua, Hồ Diên lão tổ sẽ tự tiêu tán. Nhưng ở chiến ý trong mắt Mạnh Hạo nồng đậm, trận chiến này là trận chiến để hắn kiểm chứng tu vi bản thân, thông hiểu rõ ràng đại bộ phận thần thông pháp thuật của bản thân. Đối với hắn mà nói, thông qua trận chiến này, hắn càng hiểu rõ và khống chế bản thân thêm hoàn mỹ. Mà hiện giờ đối mặt với thần thông mạnh nhất của Hồ Diên lão tổ, tận đáy lòng Mạnh Hạo không muốn né tránh, hắn muốn chiến. Ngay khi chiến ý trào dâng trong mắt Mạnh Hạo, thân thể Hồ Diên lão tổ kim quang rạng người, một lần nữa xông tới. Khóe miệng Mạnh Hạo nở ra nụ cười dữ tợn, không lùi lại mà tiến tới. Hai người lập tức va chạm giữa không trung, không ngừng tay, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, biển tím cuộn trào, hư không vặn vẹo, tiếp tục giao chiến. Mạnh Hạo ầm một tiếng lui lại, lực lượng chạm linh hắn mượn được đã không còn ổn định. Theo phán đoán của Mạnh Hạo chỉ còn được 3 nhịp thở nữa. Giây phút quan trọng này, Mạnh Hạo nhảy vọt lên, thân hình giữa không trung, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt biển, thấy Hồ Diên lão tổ cũng lao theo về phía mình. Đấu một trận với người, Mạnh Mỗ thu được rất nhiều. Nếu đã vậy thì dùng một trong những đòn sát thủ ta đang nắm giữ, đưa tiễn người thôi. Ở trong mắt Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị, hờ hững nói. Ngay khoảnh khắc lực lượng trảm linh hắn mượn về sắp tiêu tán, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đôi mắt thoáng hiện lên ấn ký phù văn. Mạnh Hạo giống như là tiến vào trong trạng thái mênh mông nào đó. Lúc đưa tay phải lên, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hình ảnh này là một phù văn. Phù văn này có hơi mơ hồ, nhưng mà vừa xuất hiện, biển tím ở phía dưới lập tức cuộn trào,

truyền tất cả những đau đớn của mình phải chịu lên người khác với số lượng gấp bội là việc sung sướng nhất cuộc đời. Lôi linh thứ hai của Mạnh Hạo tất nhiên là Quý Thập Kiều. Cho dù không phải là lão ta tự nguyện, nhưng do lão tổ Lý gia khẩn cầu mới giúp Quý Thập Kiều có được vinh hạnh đặc biệt này. Mà lôi linh thứ ba chính là Hồ Diên lão tổ vừa bị kéo vào trong mặt nạ huyết sắc đây, chật vật đến cực điểm, gần như sắp tiêu tán. Vừa nhìn thấy Hồ Diên lão tổ Lý gia lập tức kích động. Lão vừa kích động, thân thể liền bắt đầu phóng điện, tất nhiên là không thể thiếu một phen giày vò. Thần thức Mạnh Hạo thu lại, không tiếp tục quan sát bảy nguyên anh trong đan điền tế luyện thì luôn nữa. Hắn đứng giữa không trung, huyết ngao ở bên cạnh đang liếm vết thương của mình, ở trong mắt lộ ra hung tàn. Nó có thể cảm nhận được sát cơ của Mạnh Hạo vẫn chưa tiêu tan, còn có nồng đậm hơn nữa, cũng dẫn tới sát lục của bản thân huyết ngao. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua biển tím. Phân thần Hồ Diên lão tổ tới đây không có túi trữ vật, tất cả bảo vật đều xuất hiện giữa hư không. Điểm này trước đây hắn còn không có rõ lắm, nhưng mà khi hắn tự mình mượn được tu vi Trảm Linh mới ngộ ra được. Cường giả Trảm Linh có lẽ cũng có người dùng túi trữ vật, nhưng mà phần lớn đều là mở ra không gian thuộc về nguyên thần của bản thân. Đây là chỗ khác biệt giữa tiên và phàm. Chẳng qua trong 10 phường thị, Mạnh Hạo phá hủy một loại một loạt, diệt sát rất nhiều tu sĩ nguyên anh. Ở trong túi trữ vật của bọn họ có rất nhiều vật phẩm, cũng giúp Mạnh Hạo bổ sung một phần những hao tổn sau khi hoàn thành nguyên anh thứ 7. Trầm ngâm. Tộc nhân Ô Thần Bộ trên biển tím dần tụ tập lại, ai nấy đều nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt vô cùng kích động. Trận chiến vừa rồi bọn họ ở nơi xa không thể nhìn thấy, nhưng vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được trận đấu kinh tâm động phách này. Phần thần Hồ Diên lão tổ không biết có được bao nhiêu thành tu vi của bản thể, chẳng qua so đấu cũng có thể nhận ra phần thần của lão không giống bình thường. Mạnh Hạo trầm tư một chút, nở một nụ cười. Dù có được mấy thành tu vi, hắn cũng không thể vì đối phương mạnh mẽ mà rút lui. Ngoài ra ba cường giả Trảm Linh kia cũng rất thú vị, còn có vừa rồi Hồ Diên lão tổ thỉnh bọn họ ra tay cũng ẩn chứa thầm ý. Những cường giả Trảm Linh này ai cũng mưu kế rất sâu, không thể coi thường. Mạnh Hạo hơi suy tư, cúi đầu nhìn tộc nhân Ô Thần Bộ phía trước, ánh mắt lấp lánh. Chúng ta về Mặc Thổ. Mạnh Hạo vung tay phải, lập tức biển tím ầm vang. Một cự nhân biển tím khổng lồ đứng dậy từ mặt biển, nước biển rơi xuống tạo thành những tiếng nổ lớn. Tiếp đó người khổng lồ thứ hai, thứ ba lần lượt xuất hiện. Trong một chớp mắt, trên biển tím có bảy cự nhân biển tím đứng sừng sững. Bảy cự nhân này mỗi người đều lớn cỡ ngàn trượng. Lúc này xuất hiện, tất cả đều có khuôn mặt mơ hồ, nhưng vẫn có thể hơi nhìn ra được đó là vẻ của Mạnh Hạo. Chúng ta đi. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên mình huyết ngọc, phi hành trên trời, còn bảy cự nhân thì chạy theo phía dưới, khiến cho sóng biển cuộn trào dâng lên bốn phía, mang theo tộc nhân Ô Thần Bộ chạy về Mặc Thổ. Từ xa nhìn lại, giống như biển tím chở mình được Mạnh Hạo điều khiển từ từ lao tới. Dần dần biển tím u hồn vô tận dần ngưng tụ lại, cho đến khi tiến tới gần đại môn Mặc Thổ, số u hồn trên mặt biển đã đến gần 10 vạn. Những u hồn này trôi nổi theo bảy cự nhân, theo biển tím cuộn trào dồn về Mặc Thổ. Một đường càn quét, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn trở. Nước biển bắn tung, không ngừng nổ vang, kinh động đến Mặc Thổ, chấn động tất cả các thế lực ở Mặc Thổ. Khi hình dáng bảy cự nhân bị những tu sĩ Mặc Thổ ở xa xa nhìn thấy, trên Mặc Môn đã ngưng tụ mấy vạn tu sĩ, ai nấy như gặp đại địch, nhìn sóng biển cuộn trào ở bên dưới. Nhưng ngay khi bọn họ nhìn thấy sóng biển ầm vang, sóng lớn tràn tới, đánh thẳng vào Mặc Môn, phát ra tiếng nổ kinh thiên, Mặc Môn chấn động rất mạnh, sơn mạch xung quanh cũng đều rung động, rất nhiều đá vụn rơi xuống, tất cả mọi người trên Mặc Môn ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Chính vào lúc này, Mạnh Hạo giữa không trung đang xếp bằng trên mình huyết ngao. Huyết ngao lao tới, vừa mới tới gần lập tức có mấy chục tu sĩ nhào tới muốn cản nó. Nhưng bọn họ vừa mới xuất hiện,

Trên bầu trời Thiên Tòng có hơn 500 tu sĩ Nguyên Anh, hình thành áp bức kinh người. Lại còn có hơn 20 đồ đằng Thánh Tổ. Cho dù không phải là Trảm Linh, nhưng mà dao động của Nguyên Anh Đại Viên Mãn vẫn rất kinh người. Tộc nhân bình thường càng nhiều, dị ưu gầm thét khiến phong vân biến sắc. Thiên Tòng bộ dù sao cũng là bộ lạc lớn, tích lũy sâu dày, lại gần như là toàn tộc xuất chiến. Ô Thần Bộ căn bản không phải đối thủ. Hiện giờ Ô Thần Bộ không ngừng co rút lại, hoàn toàn lui vào trong phạm vi kinh thứ. Tất cả dị yêu, tất cả tộc nhân đều là vô cùng mệt mỏi, nhưng bọn họ không hề tuyệt vọng. Ở trong bộ lạc có bức tượng Mạnh Hạo, bọn họ vây quanh bức tượng kêu tên Thánh Tổ. Được sự dẫn dắt của những tộc nhân trải qua đợt di chuyển năm đó, những người đời sau như là tự mình cảm nhận được nhiệt huyết dọc con đường đi di chuyển từ phía Bắc Tây Mạc tới Mạc Thổ, thông qua chuyện xưa những tộc nhân lớn tuổi kể lại. Nhưng kết cục thất bại vẫn dần dần xuất hiện. Kinh thứ đằng điều bảo vệ cũng là dần xuất hiện tình trạng tan vỡ. Thế nhưng nó vẫn đang kiên trì. Giống như là Đại Mao, Man Cự Nhân cũng đang kiên trì, không hề sợ chết. Có vẻ điên cuồng, chấp nhất, mang theo sứ mệnh năm đó khi Mạnh Hạo rời đi mà giao cho chúng. Cho dù là tử vong, thì cũng phải bảo vệ U Thần Bộ. Đại Mao toàn thân đẫm máu, Man Cự Nhân mất đi một con mắt, nhưng vẫn hung hãn như trước. Ở trong Thiên Tòng Bộ, Trường Văn Tổ lạnh lùng nhìn phía dưới, tay phải vung lên, liền chộp lấy một tộc nhân U Thần Bộ, bóp chặt người đó, siết mạnh một cái. Rắc một tiếng, liền bị siết đứt. Tháp Tạp Tộc, Vân Sơn Tộc, Cầu Tinh Tộc, ba bộ lạc các người ra tay từ bên phải. Phi Vân Tộc, Hồng Sơn Tộc, Bành Lai Tộc, các người đánh từ bên trái. Trận chiến này sắp kết thúc rồi. Tộc nhân Thiên Tòng Bộ, đánh thẳng tới, đạp bằng nơi này. Ô Thần Bộ, già trẻ, lớn bé. Trương Văn Tổ dừng dưng nói, trong mắt lóe lên sát cơ. Gã chính là kiêu tử chủ trì trận chiến này của Thiên Tòng Bộ. Giữa không trung, Tộc Công và Đại Tế Tử Thiên Tòng Bộ lạnh lùng nhìn xuống, sát cơ ngập tràn. Bọn họ rất đồng ý với sắp xếp của Trương Văn Tổ kia. Trận chiến này sắp kết thúc rồi. Thiên Tòng Bộ dựa theo sắp xếp của Trương Văn Tổ, đánh tới từ ba phía, giống như là ba lưỡi dao sắc đâm thẳng vào U Thần Bộ, giết chóc lập tức trở nên ác liệt. Mà trong Thiên Tòng Bộ, từng chiếc chiến xa do pháp bảo tạo thành thỉnh thoảng lại bắn ra một dải cầu vòng kinh người, không ngừng phá hủy tất cả chướng ngại phía trước, khiến cho Ô Thần Bộ càng ngày càng nguy cấp. Giữa không trung, hơn 100 tu sĩ Nguyên Anh, 20 đồ đằng Thánh Tổ thể hiện sức chiến đấu đỉnh phong, áp chế tất cả. Thế lực như vậy, cho dù ở Nam Vực cũng có thể sánh với một tông môn mạnh mẽ. Chiến tranh tàn khốc, Ô Thần Bộ co cụm lại. Kinh thứ đằng điều điên cuồng khiến cho thuật pháp thần thông nơi này rất là rực rỡ, tiếng đồ ầm ầm khắp chín tầng trời. Chim Anh Vũ giữa không trung đã đỏ mắt. Nó nhìn thấy từng tộc nhân Ô Thần Bộ ngã xuống, cái cảm giác càng ngày càng khó chịu, khiến nó nghĩ đến một số ký ức làm cho nó khó chịu trong trí nhớ. Thân thể miếng mỡ đông run rẩy, nhìn xuống mặt đất, nhìn khắp xung quanh. Cho dù thân thể bất tử, nhưng mà giống như Chim Anh Vũ, nhìn những tu sĩ bên mình từng người ngã xuống, cái cảm giác này vô cùng đau đớn. Lão Điểu, ngươi làm gì mà không giải khai phong ấn đi, giết bọn chúng đi. Mẹ nó, ta có giải được đâu, không giải được. Chim Mạnh Vũ gào lên, đỏ mắt xông tới. Ô Thần Bộ tiếp tục co cụm. Trong tiếng đổ vang trời, đã bỏ qua tiến công, đổi thành phòng thủ. Xung quanh toàn bộ là tộc nhân Thiên Tòng Bộ, liên hợp với 20 mấy đồ đằng và 100 tu sĩ Nguyên Anh ra tay. Kinh thứ đằng đều liên tục tan vỡ, xem ra không cần lâu nữa liền là tử vong. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang lên gần đó. Tiếp đó có thể thấy được hơn 30 tộc nhân Thiên Tòng Bộ liên thủ khiêng một cây trụ khổng lồ màu đen, không ai một mình ôm nổi. Trên cây trụ có các vô số hung thú, đầy vẻ thăng tương, đầy vẻ thương tác cổ lão,

vang vọng. Mạnh Hạo nhìn đại mao thân mình tàn tạ, ánh mắt ảm đạm, lại nhìn man cự nhân đang run rẩy, nhìn tất cả những khuôn mặt quen thuộc trong theo hắn trong đợt di chuyển năm đó ở U Thần Bộ. Hắn thấy được U Trần, thấy được những dị yêu năm đó hắn để lại, có cả khuôn mặt Kim Quang Giáo. Tất cả mọi thứ đều hiện lên trong mắt của Mạnh Hạo, in vào trong đầu hắn. Xa cách hơn 100 năm, ở một khắc này trong cảm thụ của Mạnh Hạo không còn là dài dằng dặc, nhưng đối với U Thần Bộ mà nói, hơn 100 năm rất lâu. Ta trở về rồi, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Nhân quả giữa hắn và U Thần Bộ từ lâu đã không nỡ vứt bỏ. Lúc này nhìn thấy U Thần Bộ thê thảm, sát khí trên người Mạnh Hạo lập tức là trào dâng. Đồng thời tộc nhân Thiên Tổng Bộ hít thở gấp lên, nhưng mà rất nhanh sát cơ liền xuất hiện trong mắt tộc công Thiên Tổng Bộ. Có thể chạy thoát sự truy sát của lão tổ, quả thực có chút bản lĩnh. Những người đã tự chui đầu vào giọ rồi, hôm nay nhất định chết tại đây. Tộc nhân Thiên Tổng Bộ, giết chết người này, diệt toàn tộc U Thần Bộ. Đại tế tử Thiên Tổng Bộ đột nhiên cất lời, giọng nói vang lên, tất cả tộc nhân Thiên Tổng Bộ lập tức gầm thét. Trương Văn Tổ giữa không trung, ánh mắt lộ ra chiến ý nồng đậm, cùng với chờ mong. Ngươi lại xuất hiện, lần này ta muốn đấu một trận với ngươi. Ấn tượng của Trương Văn Tổ với Mạnh Hạo năm đó vô cùng sâu sắc, lúc này chiến ý cũng theo đó mà bộc phát. Hơn trăm tu sĩ Nguyên Anh ở xung quanh, còn có cả mấy đồ đằng thánh tổ, ai nấy đều sát khí đằng đằng. Đúng lúc đang muốn xông lên, đột nhiên huyết ngao dưới chân Mạnh Hạo ngẩng đầu gầm lên, kèm một chút khinh miệt. Trong tiếng gầm, khí tức trảm linh thuộc về huyết ngao đột nhiên bộc phát. Khí tức vừa mới truyền ra, lập tức dẫn tới cuồng phong vô hình. Lấy huyết ngao làm trung tâm, ầm ầm xoay tròn. Tất cả tộc nhân Thiên Tổng Bộ tiếp xúc với khí tức này, dù là Nguyên Anh hay đồ đằng thánh tổ, cũng đều tái mặt, lộ vẻ kinh hãi, đồng thời không thể tưởng tượng. Trảm linh, đây là dị yêu trảm linh. Đúng lúc này, mặt đất chấn động mãnh liệt, bảy người khổng lồ ầm ầm lao tới, sải chân rất rộng, tốc độ rất nhanh, thoạt nhìn đã là sắp tới gần. Còn cả mấy chục vạn u hồn mang theo sự lạnh lẽo vô biên, lập tức khiến cho cả chiến trường như là hóa đá. Nhưng huyết ngao dưới chân Mạnh Hạo còn nhanh hơn, ầm ầm lao tới, hóa thành một tia sáng đỏ tươi, từ trên không trung lao thẳng tới màn sáng màu đen đang bao bọc lấy U Thần Bộ. Mạnh Hạo lắc mình, lập tức hóa thành làn khói, ẩn ở trong hắc nguyệt. Lúc xuất hiện đã là ở bên cạnh một cây đinh, đồng thời mở ra đệ tam mệnh. Cùng lúc đó, chim ảnh vũ và miếng mỡ đông dùng tốc độ rất nhanh, lập tức tiến tới, đậu trên vai Mạnh Hạo, giống như tìm được người tâm phúc, lập tức là diễu võ dương oai, đắc ý vô cùng. Đến đây, mẹ các người chưa? Các người hiện giờ tới đi, sức mạnh vừa rồi đâu? Đâu rồi? Mẹ nhà các người, dám chọc ngũ gia sao? Tiểu Hạo tử, đi, đấm vào chúng. Tam gia lần này không độ hóa các người, tam gia là muốn đùa các người đến chết đây. Tiểu Hạo tử, đi, chơi chúng nó. Vẻ mặt Mạnh Hạo đen lại, không để ý đến chim anh vũ với miếng mỡ đồng nữa. Ra tay dùng đệ tam mệnh, sức chiến đấu 4 lần Nguyên Anh đại viên mãn, lập tức dẫn tới gợn sóng giữa trời. Ầm một tiếng, tu vi Mạnh Hạo bộc phát, sức chiến đấu 4 lần Nguyên Anh đại viên mãn lan ra xung quanh. Tay phải hắn đưa lên chỉ xuống dưới, một chỉ này nhìn thì bình thường nhưng mà lại có khí tím truyền ra, chính là từ khí trảm của Mạnh Hạo. Khí tím kia biến thành lưỡi đao, chém thẳng xuống, đi qua người một tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Tổng Bộ. Khoảnh khắc sau, tu sĩ Nguyên Anh này trợn tròn mắt, nổ ầm một tiếng, liền chia thành 2 nửa. Giết! Giết bọn chúng! Chim Anh Vũ vô cùng hưng phấn kêu lên. Nó cảm thấy cơn giận của nó cuối cùng cũng được giải phóng một chút. Tốc độ Mạnh Hạo rất nhanh, đánh tới. Đồng thời toàn thân huyết ngào lấp lánh ánh đỏ. Từng sợi lông màu đỏ hóa thành hư ảnh, xoay chuyển xung quanh người của nó, hình thành một lúc xoáy màu đỏ. Nơi nó đi qua như vào trốn không người vậy, quét sạch mọi thứ. Cho dù là đồ đằng hay là Nguyên Anh, chỉ cần va chạm thì lập tức gào lên thảm thiết, thân thể tan vỡ, thần hình câu diệt. Đây không phải là chiến tranh, đây là đồ sát. Mấy chục vạn u hồn kia